Kiếm Lai, chương 739, rốt cuộc viễn du cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 61 yêu tộc trong ngũ cảnh bị giam giữ trong lao ngục, còn thừa không có mấy hôm nay là ngày nết lõi may quần áo. Càng là mấu chốt, là giai đoạn thu quan ở cột sống lão điếc hai tay chắp sau lưng, đặc biệt chạy tới quan sát may vá. Thân là yêu tộc, nhìn người chịu khổ, dù sao cũng thoải mái hơn nhìn người hưởng phúc. Đồng tử tóc trắng ở bên cạnh gọi cháu trai, lão điếc đáp một tiếng liền coi như kẻ điếc. Trần Bình An đã sớm ngồi thiền nhập định, tâm thần đắm chìm, ba hồn bảy vía đều có kim thêu hoa đâm vào, bị bức chết cầm cố. Vì chính là phòng ngừa Trần Bình An một kẻ không chịu nổi đau, thân bất do kỷ, hỏng vòng vòng đan sen, không thể có nửa điểm sơ hở may áo. Niệp tâm đối với lần may áo này, làm áo cưới cho ẩn quan trẻ tuổi, có thể nói là dụng tâm đến cực điểm. Đạo lý rất đơn giản, luyện tập điện thoại như vậy, đời này của nàng cũng sẽ không còn nữa. Hơn nữa một khi thành công, ít nhất hai luyện khí sĩ tòa thiên hạ, nhất là các tiên sư tông môn ra vẻ đạo mạo kia, đều sẽ biết nàng niết tim, làm người may đồ như chuột chạy qua đường, rốt cuộc làm thành một hành động vĩ đại như thế nào trước chưa từng có ai làm, sau cũng không có ai. Nếu như mỗi khi nhân gian đề cập đến kỳ thuật, nhất định không thể tránh khỏi Bạch Đế Thành, nói đến đạo pháp, liền không thể tránh được thiên sư. Cho nên niết tim so với Trần Bình An càng khát vọng thành công hơn. Thế cho nên một người may y phục thân là tu sĩ ngọc pháp cảnh, hạ đao, xuất châm lâu, đều sẽ thường xuyên cảm thấy mắt cay xè, cầm lấy hồ lô dưỡng kiếm trong tay, đổ ra một hạt châu xanh biếc thủy vận nồng đậm, ngẩng đầu lên, nhỏ chúng vào trong mắt. Trừ cùng hồ lô dưỡng kiếm mà ẩn quan trẻ tuổi mượn tới, Niệp Tâm ở sau hai lần may áo, liền lấy ra hai kiện tiên gia trí bảo áp đáy hòm, theo thứ tự là kim lễ, ngọc sách. Lão điếc cúi đầu nhìn kim lễ ngọc sách, gật đầu nói. Đồ tốt, Bạch Phát đồng tử tiếc hận nói. Đáng tiếc, sau khi dùng xong liền trở thành phế thải, nếu không ẩn quan gia gia nhà ta nhất định sẽ hai mắt tỏa sáng. Hai vật này đều là đạo duyên của Bắc. Niệp Tâm từng nói thẳng với Trần Bình An, cơ duyên tu đạo của nàng, trừ rất nhiều bí thuật thần thông của người may mắn, tiếp đó chính là đến từ kim lễ, ngọc sách, đều là tiên gia trọng bảo cực kỳ chính thống, có thể hỗ trợ lẫn nhau với phương pháp may vá, bằng không nàng khẳng định không sống được tới hôm nay. Người tu đạo tầm thường, cho dù cùng Niệp Tâm cùng là ngọc pháp cảnh, căn bản không thấy rõ nội dung kim lễ ngọc sách, tựa như tồn tại một tòa sơn thủy trận pháp thiên nhiên. Chỉ có điều lão điếc và đồng tử tóc trắng đều rất không tầm thường. Ngọc sách là một cái thiền địa ngọc sách của một vương triều cổ xưa ở trung thổ Thần Châu, được chia thành 24 thẻ, trong thẻ cùng với kim tuyến sâu chuỗi, mỗi một mảnh ngọc sách đều bị bí thuật cắt gọt sạch. Kim lễ là một bộ chân quyền lại tên là đồ, toàn bộ chia làm 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất, tổng cộng 16 chữ to, 8 chữ đầu, 3 động kim văn tổng chân tiên giản, chữ đều là vân liễn, mây mù lượn lờ, chậm rãi lưu truyền. 8 chữ sau, đạo pháp cùng thiên trường tồn, là lời cầu phúc, là một vị đại thiên sư của Long Hồ Sơn tự tay viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ thứ hai là 61 bức họa thần tiên, bộ phận thứ ba mới là chính văn của cả bộ chân quyền, nội dung là một vị hoàng hậu nương nương, mong muốn trở thành tiên huyền quân trên đạo giáo. Nghe đồn sau khi vương triều bị diệt, nữ tử dốc lòng tu đạo, cuối cùng cử hà phi thăng. Ngọc sách còn tốt, sau khi mở ra chỉ một thước. Nhưng mà bộ chân quyền kia, toàn bộ mở ra, dài đến hơn trượng. Sở dĩ lấy ra hai món trọng bảo này, là lấy thuật pháp độc môn của người may mặc, hoặc hái văn tự, hoặc tước lấy phù lục, hoặc thác vân văn, lại lấy phương pháp dán vàng, an trí ở trên da thịt, gân cốt của ẩn quan trẻ tuổi. Cho nên nói Niệp Tâm vì lần may vá này, đã đến mức táng ra bại sản không tiếc. Về phần người trẻ tuổi sẽ gặp kiếp nạn lớn như thế nào, đau khổ, Niệp Tâm căn bản không ngại, nếu dám đến nơi đây, dám làm việc này, liền ngoan ngoãn chịu đựng. Lúc này nhìn kim lễ ngọc sách trên mặt đất, lão điếc mới nhớ lại một chuyện nhỏ, lúc trước lão điếc đã đáp ứng vụ mua bán của ẩn quan trẻ tuổi, để đổi lấy 3 vị đệ tử toàn bộ râu đuôi đều đi ra khỏi lao ngục. Song phương đàm phán thỏa đáng, lão điếc cần phải xuất ra một môn đạo pháp thích hợp cho yêu tộc tu hành. Cùng với hai món pháp bảo phẩm chật trên núi, hơn nữa nhất định phải là vật quý hiếm trong pháp bảo, bất luận là luyện hóa hay là sử dụng, ngưỡng cửa phải thấp hơn. tặng hai món pháp bảo là chuyện nhỏ, nhưng môn đạo pháp kia cũng có chút phiền toái nhỏ. Một môn đạo pháp trên núi truyền thừa có trật tự, tất nhiên cấm chế rất nhiều, tựa như phương thốn vật cùng gang tấc vật, cùng với một số phù lục quý hiếm, đều có cách mở cửa, cửa đóng. Lại ví dụ như phù triện tổ truyền nào đó của Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ, chính là các đời thiên sư tầng tầng gia trì, còn nối dõi bên ngoài Thiên Sư Phủ, đừng nói là luyện hóa, cho dù ngươi là tu sĩ tiên nhân cảnh, cũng nhắc tới không nổi. Thuật pháp cao thâm của tiên gia, lấy quyết thành sách, thường thường phù hợp đại đạo, sau khi biên soạn thành sách, thiên nhiên ẩn chứa thần dị, thứ nhất là vật gánh chịu đạo quyết văn tự, chất liệu tất nhiên không đơn giản. Thứ hai, cho dù đại tu sĩ triệt hồi đủ loại cấm chế, luyện khí sĩ cảnh giới thấp cũng nhìn không ra. Cho nên tiên gia tông tự đầu, thường thường chân tàng đạo thư, càng nhiều hơn là truyền tâm, gọi là thân truyền, hơn nữa truyền đạo nhân truyền đạt khẩu tâm, cũng tuyệt không phải chuyện dễ, một khi vô ý, sẽ phá hỏng đạo tâm của đệ tử. Lão điếc suy nghĩ một chút, quyền đạo thư kia, mình giữ lại cũng không có ý nghĩa. Dù sao chưa từng có ý định khai tông lập phái, dứt khoát hủy bỏ tất cả cấm chế, đưa ẩn quan trẻ tuổi là được. Chỉ là sau đó, Trần Bình An truyền thụ người khác như thế nào, lão điếc liền mặc kệ, đưa giấy vệ sinh cho người đang ngồi nhà vệ sinh, đã rất có tình cảm, cũng không thể ngay cả mông cũng lau. Đứa bé tóc trắng cười hỏi, nếu đổi lại là U Úc và Đỗ Sơn Âm, có phải là một đao đã lăn ra đất rồi không? Lão điếc lắc đầu nói, miễn cưỡng trông đỡ qua hai đao, vẫn là có cơ hội. Dù sao hai thằng nhãi con này, cũng không dựa vào chịu khổ để tu hành, mệnh tốt, so với cái gì cũng có tác dụng. Bằng không thì đâu đến lượt bọn họ tới nơi này hưởng phúc. Niệp Tâm thu đao nghỉ ngơi một lát, bởi vì lúc trước hạ đao hơi có vẻ ngưng trệ, nàng tựa hồ tâm tình không tốt, nghe thấy được lão điếc và hóa ngoại thiên ma ồn ào, sắc mặt càng âm trầm, cả giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cút xa một chút, lão điếc nổi tiếng với tính tình tốt chứ danh ở kiếm khí trường thành. Quả thực rời xa nơi đây, bước lên bậc 10, đàn bà lớn lên xấu thì thôi. Tính tình còn tệ như vậy, khó trách không gả ra được. Đồng tử tóc trắng phiêu đãng bên cạnh lão điếc. Đạo tâm u ám kia, có cần ra ra hỗ trợ dỗi một hai không? Loại bận nhỏ này, con cũng không cần cảm ơn ra ra. Lão điếc cười ha hả nói, khuyên người đừng làm, lão đại kiếm tiên nhìn chằm chằm bên này, người hầu này của ta nếu như hộ chủ không cố sức, trước khi ta bị đập chết, khẳng định trước tiên phải tính sổ với ngươi thật tốt, nợ mới nợ cũ cùng nhau tính. Sau khi hai gia hỏa kia rời đi, Niệp Tâm phun ra một ngụm chọc khí, tiếp tục ngưng thần tĩnh khí, chậm rãi hạ đao. Hình ảnh vô cùng thê thảm trong mắt phàm phu tục tử, ở trong mắt nàng đẹp không sao tả xiết. Phương pháp khắc dấu, dương văn quý thanh nhẹ, sau khi vân vê đao khắc chữ ở dưới tâm, mây mù bốc lên, sinh ra ngũ sắc chi, âm văn quý trọng trọc, như đại nhạc sơn căn long mạch kéo dài. Thanh khinh thiên, trọng trọc tượng địa, tỉ như có bốn chữ dương văn vân tủ, không viết tên thật đại yêu, viết. Đạo kinh sơ bảo, triện văn, chữ triện vừa thành, liền có khí tượng điềm lành, nấn ná không đi, như biển mây quấn núi. Còn có khắc tám chữ viễn cổ tiểu triện, thái nhất trang, liệt tiên triện văn, kia, chữ viết chồng lên nhau, cần phải ở nơi cực kỳ nhỏ bé, cẩn thận từng ly từng tí, xếp thành một chữ, cực kỳ tiêu hao tâm thần. Có đao pháp, đồ án phù lục, khuất khúc quấn quanh nhồi đầy năng lực. Có chỗ thu đao, chỗ thu bút như giọt sương rủ xuống lại không rơi, thủy vận ngưng tụ giống như giọt sương mai. Cũng có thanh đao cắt giống như thợ mộc bào hoa kia, Niệp Tâm cúi đầu nhẹ nhàng thổi bay mảnh vụn vô dụng, mà những mảnh vụn kia, tự nhiên toàn bộ đến từ cột sống ẩn quan trẻ tuổi. Hôm nay sau khi kết thúc công việc, Nết Tim lại kéo người trẻ tuổi đi hướng cánh cửa nhỏ kia, oán giận nói. Trần Bình An, cái này cũng không chịu được, nhiều nhất chỉ là chuyện 30 đao. Nếu không phải ta thu đao kịp thời, toàn bộ cột sống của ngươi coi như phế đi. Là muốn lại gãy một lần cầu trường sinh, người trẻ tuổi hấp hối, sớm đã không thể mở miệng nói chuyện, chỉ là môi khẽ nhúc nhích, hẳn là đang mắng người. Một vết máu trên đất, bấc cũng không lãng phí, máu tươi sẽ tự sâu chuỗi thành tuyến, cuối cùng toàn bộ thu vào trong túi thêu bên hông nàng. Lão điếc đứng ở bên kia cửa nhỏ, mở khóa, nắn tim ném ẩn quan trẻ tuổi tùy tay ném. Lò luyện, nham thạch màu vàng cuồn cuộn trong phòng kia. Lão điếc đóng cửa lại, Ní Tâm đang muốn rời đi. Lão điếc nói, ẩn quan đại nhân giết lên ngũ cảnh như thế nào? Lão đại kiếm tiên chưa từng nói qua, các ngươi tính giải quyết như thế nào? Niệp Tâm lắc đầu nói, hắn chưa nói. Lão điếc cười nói, hôm nay coi như thuận lợi. Hai đầu lông mày của Niệp Tâm đều là vẻ lo lắng. Trần Bình An chậm chạp không thể chen thân Viễn Du Cảnh, chung quy không phải kế lâu dài. Thật ra đau khổ đương thời, 10 phần đau đớn, có 3 phần đều là hắn tự tìm. Nếu đổi lại là ta, để cho lão đại kiếm tiên dùng chút thủ đoạn thiên môn, phá cảnh trước rồi nói sau. Nếu sốt ruột rời đi, vì sao lại không vội đến cực điểm? Lão điếc ừ một tiếng, những chuyện phiền lòng này không liên quan gì đến mình, nói. Nô ứ Tâm cô nương, làm hàng xóm nhiều năm như vậy, hôm nay con mời cô ăn đậu hũ cá trạch hầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân thiếu niên kia của ta, tay nghề coi như không tệ. Vẫn tốt hơn là cô ăn lục phủ ngũ tạng lẫn nhau, tự mình ăn chính mình. Nho Bấc không cảm kích, bồng bềnh đi xa. Lão điếc đi tới cái lồng giam kia của đại yêu Thanh Thu, cũng không cần lời nói của lão điếc. Đại yêu liền ngoan ngoãn giao ra 3 đồng tiền tinh huyết bản mệnh và một khối máu thịt lớn, sau đó run giọng hỏi. Có thể giúp ta truyền lời cho ẩn quan được không? Cứ tiếp tục như vậy, thật sự không chịu nổi. Lão điếc ăn huyết nhục của Thanh Thu, gân mạch 10 phần, chỉ là so với tư vị ăn chín kém rất nhiều, cười nói. Ẩn quan đại nhân không phải lại tìm ngươi một lần sao? Làm sao, lần trước vẫn chưa nói chuyện được. Đại yêu Thanh Thu cười khổ. Lúc trước quả thật đã gặp lại người trẻ tuổi kia, nhưng lúc ấy hắn hận không thể kéo tên kia vào lao mục, lại chối từ đề nghị của đối phương. Người trẻ tuổi nói câu này, nghe nói loài cá thích âm chọc, sợ nhất Nhật Hy. Sau đó ném một lá bùa giấy vàng vẽ bùa quỷ vẽ bùa đến nhà giam. Đại yêu Thanh Thu liền một tay nắm lấy, ăn tấm bùa chú đó, rất là châm chọc thủ đoạn phù lục của người trẻ tuổi một trận. Sau đó, người trẻ tuổi không đến nữa. Ngược lại là lão điếc thường xuyên đến. Lão điếc ăn xong lau sạch, hai tay chắp sau lưng. Làm gì không làm sớm đi, có lẽ hôm nay là ngày hoàng đạo của đại yêu Thanh Thu kia. Trần Bình An đi dạo lồng giam của thượng ngũ cảnh đại yêu một lần. Lúc người trẻ tuổi đi ngang qua, đại yêu Thanh Thu lập tức xuất hiện ở gần hàng rào kiếm quang, nói. Làm sao mới có thể không để Thừa Sơn tìm ta gây phiền toái? Trần Bình An sửng sốt một phen. Thừa Núi là tên giả của lão điếc ở Man Hoang Thiên Hà. Hồ sơ nghỉ hè lão điếc của hành cung, chỉ 2 trang sách, còn bị ẩn quan tiền nhiệm Tiêu Quýnh bôi mỗi chữ thành một khối mực, loại bôi một chữ một khối, không trực tiếp xé đi trang sách, cũng không bôi loạn cả mảng lớn, nàng giống như đang làm một chuyện rất thú vị. Trần Bình An dừng bước, đối diện cùng đại yêu Thanh Thu. Rất đơn giản, ngươi nói với ta tin tức đại yêu Duệ Lạc Hà ngưỡng chỉ kia. Càng kỹ càng tốt. Đại yêu Thanh Thu trầm mặc một lát, trên mặt mang theo vẻ châm biếm, trực tiếp lui về trong sương mù. Trần Bình An cũng không miễn cưỡng, đi giam giữ cái lồng giam thứ nhất của Vân Khanh. Trần Bình An thường xuyên đến bên này, nói chuyện phiếm với đại yêu này, thật sự chỉ là nói chuyện phiếm, tán gẫu phong thổ thiên hạ của mỗi người. Hôm nay hai bên ngồi đối diện nhau, chỉ cách một hàng rào. Trần Bình An không ngờ học vấn Vân Khanh lại nhiều hơn. Không thua gì môn sinh nho ra, ví dụ như ngay cả Nguyệt Lệnh cũng có nói, mùa thu phạt giao lấy minh giao có thể phạt mà rồng không thể chạm, đều có kiến giải độc môn. Trần Bình An hỏi mới biết, thì ra Vân Khanh từng ở Chu Mật bên kia cầu học mấy năm, chỉ là không có danh phận thầy trò. Hơn nữa Vân Khanh yêu thích vân du thiên hạ, hành tẩu tứ phương, thậm chí còn biên soạn qua một quyển thi tập, lưu truyền rộng rãi mấy vương triều ở Man Hoang Thiên Hà. Hôm nay thời điểm tán gẫu kết thúc, đại yêu Vân Khanh cười tháo xuống cây sáo trúc có khắc chữ. Trích tiên nhân, bên hông, nắm trong tay, bán tiên binh, giữ lại vô dụng, tặng cho ẩn quan. Cây sáo trúc này, ngoại trừ khắc 3 chữ tiên nhân, còn có một nhóm chữ nhỏ, từng phê chuẩn cho Lộ Chi Phong khoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại yêu Vân Khanh từng nói nguyên do vật này, từng là vật đính ước của một con đại yêu phi thăng cảnh. Nếu không phải tổn hại nghiêm trọng, không thể tu sửa, chính là tiên binh phẩm cấp thấp. Trần Bình An lắc đầu, không dám nhận. Vân Khanh nghi hoặc hỏi, vì sao? Trần Bình An nói, cho dù gặp nhau hợp ý, chung quy trận doanh khác nhau, không chậm trễ Vân Khanh tiền bối trái lương tâm giết ta. Vân Khanh gật đầu cười nói, cũng giống nhau, cho nên hợp ý, bên trong kiến trúc lơ lửng, Trần Bình An tản bộ vòng quanh, chỉ là không tự chủ được mà thân hình còng xuống, một cánh tay chán nản rủ xuống. Niệp Tâm ngồi ở trên bậc thang xa xa, nói, nếu không chen thân Viễn Du cảnh, di chứng sẽ rất lớn. Cho dù cuối cùng thành, hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Trần Bình An nhẹ nhàng gật đầu, biết, Nho Bắc cũng không thể làm gì. Đồng tử tóc trắng hiện thân ở một bên Bắc, biến thành bộ dáng thư sinh đại yêu Vân Khanh, mỉm cười nói. Uy Tâm cô nương, thực không dám giấu, ta ái mộ đối với cô nương đã lâu, hay cho một mái tóc mai phong cương không vướng bận, không phải phú quý trang nhân gian. Nết Bắc không để ý, hóa ngoại thiên ma lại thay đổi bộ dáng, khàn khàn mở miệng nói. Nếu Tâm à, sẽ không ghét bỏ ta vừa điếc lại vừa tuổi mù chứ? Niệp Tâm vẫn như cũ không để ý tới, hóa ngoại thiên ma lại biến, Ni Tâm tiền bối, người không thể tướng mạo, trong mắt ta, người đều là cô nương xinh đẹp, nữ tử đẹp mắt ngàn ngàn vạn, Niệp Tâm cô nương chỉ có một. Trần Bình An đi cọc không ngừng, nói, không sai biệt lắm là được rồi, thì ra hóa ngoại thiên ma đã biến thành bộ dáng thanh sam Trần Bình An. Niệp Tâm chỉ là đang suy nghĩ chuyện may quần áo tiếp theo. Cái túi da mà hóa ngoại thiên ma khôi phục trung tình nhất kia, ngồi ở trên bậc thang. Cô nam quả nữ, đều không có chút tình cảm nào, quá kỳ cục. Hai người các ngươi xảy ra chuyện gì, đại sát phong cảnh. Sau khi Trần Bình An tẩu thung, đã bắt đầu lấy kiếm lô lập thung. Sau khi lập cọc nửa canh giờ, đã bắt đầu hô hấp, thổ nạp, tĩnh tâm ôn dưỡng phi kiếm bản mạng. Nếp tim rời đi, hóa ngoại thiên ma của kỳ thanh xà kia thì không muốn rời đi. Nhìn chằm chằm hù lô dưỡng kiếm bên cạnh Trần Bình An. Thanh đoàn kiếm, long tương của hắn ở bên trong đợi, thanh mà Trần Bình An trả lại lúc trước bị hắn đeo bên hông, tên là Giang Độc, đều rất có lai lịch, vừa vặn dùng để nuôi hai vật nhỏ treo bên tai. Trên thực tế, vật có thể tồn tại lâu dài trong thiên địa này, phẩm chất cũng sẽ không kém. Nhưng đối với một con hóa ngoại thiên ma thật ra không có ý nghĩa gì, chỉ nhìn duyên. Hắn đột nhiên nói, bộ thể xác tiên nhân kia đâu, không bằng ta dứt khoát cho người cả pháp bào trên người, để nàng khoác áo xuất kiếm đi. Trần Bình An lạnh nhạt nói, người chết là lớn nhất, sau khi đứng dậy, ngửa ra sau một cái, lấy một tay chống đất, nhắm mắt lại, một tay kết kiếm quyết. Đồng tử tóc trắng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, sẽ không đặt chân tòa kiến trúc kia, cũng chỉ lắc lư ở bốn phía, không ngừng biến hóa thành mỗi người đều chết ở dưới quyền của Trần Bình An. Yêu tộc dưới kiếm, chỉ có hỏi, người chết là lớn sao, người sống thì sao? Trần Bình An mở to mắt, lấy hai ngón tay khép lại chống đỡ mặt đất, cho nên hai chân thoáng cất cao vài phần. Đứa bé tóc bạc khôi phục bộ dáng cũ, nhìn lại, mỉm cười nói. Tâm khẩu bất nhất, ngươi một mực trách móc nặng nề chính mình, cường giả, cùng thiên địa. Trần Bình An một lần nữa nhắm mắt lại, nói, pháp vô định pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ngoại thiên ma đột nhiên biến thành nữ tử, cười thản nhiên. Trần Bình An do dự một chút, mở mắt nhìn lại, là một dung nhan đủ để có thể giả loạn chân. Trong lòng suy nghĩ, mắt thấy, đây chính là chỗ đáng sợ của hóa ngoại thiên ma. Trần Bình An nhắm mắt lại, nói, hậu quả tự gánh lấy. Đồng tử tóc trắng lập tức hét lên, ẩn quan ra ra, một khi tâm ma của người trong tương lai chính là vị nữ tử này, như thế nào cho phải? Trần Bình An có chút ý cười, chậm rãi nói, thật ra ta cũng hy vọng như thế. Đồng tử tóc trắng giơ hai tay lên, hai ngón tay gảy nhẹ bên tai thanh xà, động tác rất nhỏ nhưng tiếng như chuông vang vọng trong thiên địa, hỏi, không bằng diễn luyện một phen. Trần Bình An trầm giọng nói, chết cho lão tử xa một chút. Đồng tử tóc trắng oán giận nói, uổng phí bối phận. Lần mua bán này của ẩn quan gia gia bị lỗ rồi. Sau đó khoảnh khắc tiếp theo, hóa ngoại thiên ma câm như hến, rụt cổ. Thì ra đã bị Trần Thanh Đô tóm lấy đầu, xách trong tay. Lão nhân thuần túy là lấy kiếm ý áp thắng, gương mặt hóa ngoại thiên ma bắt đầu vặn vẹo, toàn bộ thân hình tan rã như nến hương, hoàn toàn thay đổi, kêu rên không thôi, liều mạng cầu xin tha thứ. Trần Bình An xoay người, phiêu nhiên đứng lại. Trần Thanh đều ném con hóa ngoại thiên ma kia đi xa, nhìn về phía Trần Bình An, nhíu mày nói. Mấy tên thật đại yêu mấu chốt, một tên cũng không thể khắc ra. Niệp Tâm một lần nữa xuất hiện tại trên bậc thang, không oán ta, thời khắc là có thể khắc, chính là muốn khắc ở trên thân người chết. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, võ phu bình cảnh, thực không dễ dàng phá vỡ, cho dù là giằng co vấn quyền với hóa thiên ma, cũng vô dụng. Lúc này khiếm khuyết, là một chút thần ý huyền diệu khó giải thích kia. Bằng không nếu chỉ là rèn luyện thể phách, chỉ là thừa nhận niết niết y tiền bối may, đủ cho ta chen thân viễn du cảnh. Trần Thanh Đô nói, ta đi đâu tìm cho ẩn quan đại nhân một vị võ phu thập cảnh thần khí viên mãn. Trần Bình An nói, đừng hỏi ta. Trần Thanh Đô có chút tức giận cười, nếp tim mở rộng tầm mắt, lão điếc men theo động tĩnh lập tức chạy tới, bội phục không thôi. Hóa ngoại thiên ma co giúp trên bậc thang kia, càng cảm thấy từng tiếng ẩn quan ra ra không uổng công hô lên. Hậu quả chính là ẩn quan đại nhân bị kiếm ý áp thắng, đầu tiên là khom lưng, tiếp theo quỳ gối xuống đất, cuối cùng nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy, thiếu chút nữa biến thành một bãi bùn nhão. May mà lão đại kiếm tiên coi như rằng chút nghĩa khí, trực tiếp ném Trần Bình An vào trong lò dung nham. Sau khi Trần Bình An biến mất, Trần Thanh Đô phất phất tay, bọn người Niệp Tâm đồng thời rời đi. Lão nhân đứng ở trong hành đình, nhìn quanh bốn phía, tầm mắt chậm rãi đảo qua bốn cây cột đỉnh kia. Trần Bình An hiếm khi rời khỏi lao ngục một chuyến, đi ra ngoài hít thở. Đồng tử tóc trắng nhanh chóng hiện thân, liếc nhìn nơi hình quan trẻ tuổi kia. Nói bên kia bảo bối nhiều, đều là vật vô chủ, tùy tiện nhặt. Nhìn ngó liền nhìn xem, không nhặt thì uổng không nhặt. Trần Bình An ở dưới sự dẫn đường của hóa ngoại thiên ma, đi tới khe nước kia, thần sắc có chút hoảng hốt, giống như đang ở quê nhà, muốn đi nhặt xà đảm thạch. Nhưng thiếu cái sọt lớn, đồng tử tóc trắng quả thực chính là tai báo thần không làm việc đàng hoàng. Nói tỉ mỉ tình hình gần đây của hai đôi chủ tớ với Trần Bình An. Nói U Úc là một thằng nhóc si ngốc, học cái gì cũng chậm, căn bản không thể so sánh với ba đệ tử lão điếc thu nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói Đỗ Sơn âm luyện kiếm tư chất cũng không tệ, vận đạo càng tốt, đáng tiếc là một tên háo sắc. Những mặt hàng này đều có thể trở thành chủ nhân của lão điếc và hình quan, hắn thật sự là thay ẩn quan ra ra đau lòng thương tổn phổi. Trần Bình An đột nhiên dừng bước, bên khe suối cách đó không xa. Con nữ tử giã y cùng hoán xa tiểu tiêu. Trần Bình An ngưng thần nhìn lại, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đi khắp giang hồ, thấy hương khói tiểu nhân lấy tấm biển, lư hương làm nhà, thậm chí từng thấy trùng ngân của Thôi Đông Sơn, thật sự chưa từng thấy hai cô gái trước mắt. Đồng tử tóc trắng tán thưởng nói, ẩn quan gia gia thật sự là hảo nhãn lực, lập tức nhìn ra thân phận chân thật của các nàng, phân biệt là tổ tiền kim tinh tiền và cốc vũ tiền hóa thân. Đỗ Sơn âm kia tuyệt đối không được, chỉ nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, bộ ngực lớn, vòng eo nhỏ của các nàng. U uất càng là đáng thương, nhìn cũng không dám nhìn nhiều, chỉ có ẩn quan gia gia, chân hào kiệt. Cô gái đảo y ngẩng đầu, vuốt vuốt sợi tóc ở thái dương, mỉm cười với Trần Bình An. Thiếu nữ mặc váy hồng thấy ẩn quan trẻ tuổi, một ngón tay đặt lên gò má. Trần Bình An chắp tay hoàn lễ. Đồng tử tóc trắng dậm chân nói, ẩn quan gia gia à, bọn chúng làm sao xứng với đại lễ của lão nhân gia người, giết chết bọn chúng. Trần Bình An ngoảnh mặt làm ngơ, vừa đi về phía nhà tranh bên kia, vừa suy nghĩ chuyện tiền tài. Đồng tiền kim tinh, đại ly có ba loại, tiền nghinh xuân, tiền cung dưỡng, tiền áp thắng. Tiền mua đường từng là tiến vào ly châu động thiên, Trần Bình An không xa lạ chút nào, dù sao nhóm đầu tiên. Chính là dựa vào mấy túi đồng tiền kim tinh mua được. Đại Ly Vương Triều bán cho các lộ thế lực tiên gia ba loại đồng tiền kim tinh. Tương truyền là Mặc gia hỗ trợ Tống Thị chế tạo ra ba loại tiền mẫu. Phẩm tướng tinh xảo nhất là hàng đầu cực phẩm, sau đó mới luyện chế quy mô lớn. Cho dù là tiền mẫu thân Vương Triều thế tục chế tạo đồng tiền tầm thường, đều là vật rất nhiều tiên sư trên núi yêu thích, là đại chân người tụ suối không tiếc bỏ số tiền lớn cầu mua. Tính cả đồng tiền kim tinh, triều đình phát hành tiền mới, tính cả tiền tuyết hoa trên núi, tiền tiểu thư cùng tiền cốc vũ ba loại tiền thần tiên ở trong, ở trên đồng tiền chạm trổ mẻ, đều có một loại tiền tổ. Tiền tổ của tuyết hoa tiền, tự nhiên là được Ngai Ngai Châu Lưu Thị cất giữ, nhưng mà tiền tổ của tiểu thư cùng tiền cốc vũ Hạ Lạc, vẫn chưa có tuyết pháp xác thực, chưa từng nghĩ tiền tổ của Cốc Vũ Tiền lại bị Hình Quan thu vào trong túi, còn có cơ duyên như vậy, có thể hiển hóa thành người. Thế gian có chúng sinh linh, chỉ cần biến ảo hình người, bất kể gốc gác là cái gì, mở ra linh trí đều là đại đạo tạo hóa, vậy có thể coi là tu sĩ lên núi. Dùng lễ đối đãi, khẳng định không sai. Thiếu niên Đỗ Sơn Âm hôm nay rảnh rỗi, đứng dưới giàn nho nhìn về phía hai vị khách. Đồng tử tóc trắng bênh vực kẻ yếu cho Ẩn Quan gia gia của mình, nhưng lại cùng Trần Bình An sóng vai mà lui ra, đưa tay chỉ hai nữ tử mỗi ngày chỉ biết giã áo giặt xa. Làm càn làm bậy, hiện hành, nữ tử giã y cùng thiếu nữ giặt lụa, vốn không khác gì mỹ nhân thôn dã. Sau khi hai chữ hiện hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lời nói của hóa ngoại thiên ma, đúng là dị tượng lan tràn, da thịt phân biệt hiện ra màu vàng óng ánh, u lục, mơ hồ có văn tự hiển hiện, nhất là trán hoán xa tiểu lam, như mở một phiến thiên song nho nhỏ, đoán chừng là lúc nàng sinh ra đời, miệng chữ như chảm, vết đao vẫn còn. Nhưng bọn họ đều không hề hay biết, chỉ tiếp tục giã giặt giặt quần áo. Đồng tử tóc trắng nhẹ giọng nói, thế gian tiền tổ dạng tiền, thường thường có đôi thành đôi, nếu là cả hai đều thành tinh, sau đó thành quyến lữ, chậc chậc chậc, vậy chính là phúc duyên ngàn năm một thuở, tiền sinh tiền. Ẩn Quan gia gia, ngươi chỉ cần đáp ứng dẫn ta đi hướng Hạo Nhiên thiên hạ, ta sẽ giúp ngươi từ Hình Quan kiếm tiên bên kia đòi các nàng, về sau đến Hạo Nhiên thiên hạ, ngựa không dừng vó, trừng to mắt, giúp lão nhân gia tìm kiếm đạo lữ các nàng. Như thế nào? Trần Bình An nói, không thế nào cả, kiếm tiên Hình Quan đang ở trong nhà tranh, cho dù Ẩn Quan tới cửa, nhưng không có ý tứ mở cửa đãi khách. Trần Bình An vốn là đến giải sầu, không quan tâm thái độ của Hình Quan, chỉ cần không trúng một kiếm quang là được. Đỗ Sơn Âm hành lễ nói, bái kiến Ẩn Quan đại nhân. Trần Bình An cười nói, tùy ý. Đỗ Sơn nhớ tới một chuyện, vỗ đầu lấy ra hai túi bột vàng đưa cho Ngụy Nhiễm. Khẩn xin Ẩn Quan đại nhân nhận lấy. Trần Bình An thật sự nhận. Đỗ Sơn Âm lại lấy ra một túi bột vàng, khẩn xin Ẩn Quan đại nhân kể chuyện xưa về Sơn Thủy. Bạch Phát Đồng Tử nở nụ cười nghiền ngẫm. Trần Bình An đưa tay đè lại đầu thiếu niên cao lớn, mỉm cười nói. Mặc dù tương lai ngươi trở thành Hình Quan chi chủ danh xứng với thực, cũng đừng làm loại chuyện này nữa. Đỗ Sơn Âm ngẩng đầu lên, vẻ mặt tự nhiên. Xin hỏi vì sao? Trần Bình An không nói gì nữa, chỉ là đi ngang qua bên cạnh thiếu niên, dịch bước đi thưởng thức chén sứ hoa thần năm màu treo ở không trung. Đồng tử tóc trắng nhảy dựng lên vỗ đầu vai thiếu niên một cái, nói. Tài năng đào tạo, không ngừng cố gắng, vị Ẩn Quan gia gia này của ta đang ghen ghét ngươi phúc duyên thâm hậu. Đắc ý nguyên hình, đối với người tu đạo, vốn là một câu nói ca ngợi. Đỗ Sơn Âm nhếch miệng cười, nói đùa rồi. Đồng tử tóc trắng nghi ngờ hỏi, sao ngươi không sợ ta chút nào? Đỗ Sơn Âm tâm niệm vừa động, một mảng kiếm quang chợt lơ lửng ở đầu vai thiếu niên, như chim tước đứng trên đầu cành. Đỗ Sơn Âm trầm nói, Hình Quan đại nhân đã tặng vật này cho ta. Đồng tử tóc trắng lập tức nói, chỉ bằng cái này, ta về sau gọi ngươi là cha. Vẻ mặt vui vẻ của Đỗ Sơn Âm cứng đờ. Trần Bình An đang ngửa đầu nhìn chăm chú tiền vốn của một chén sứ hoa thần, cười nói. Ngươi cứ ra sức dập lửa đi. Bạch Phát Đồng Tử cười ha ha. Trần Bình An quay đầu, nhìn phía bóng lưng thiếu niên cao lớn kia. Ở trong quy củ của ngươi, vì sao không dám xuất kiếm? Đỗ Sơn Âm quay đầu lại cười nói. Trong mắt ta, các ngươi đều là cao nhân đắc đạo, chơi đùa nhân gian, không quá đáng một chút nào. Trần Bình An cười trừ. Tiếp tục đánh giá chén sứ kia, bài thơ cảnh kia, nội dung tuyệt hảo, liền vui vẻ nhận lấy. Đồng tử tóc trắng hỏi, Đỗ Sơn Âm, Hình Quan đại nhân, có từng căn dặn ngươi, tương lai học thành kiếm thuật, nếu có cơ hội du lịch Hạo Nhiên thiên hạ, cần phải giết hết hái hoa tặc trên núi. Có phải một hơi tặng ngươi rất nhiều trọng bảo tiên gia nghĩ cũng không dám nghĩ tới hay không? Ví dụ như trong đó có quyển sách thần tiên chuyên viết hai chữ thần tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là ở đáy lòng ngươi, lại tiếc nuối hai bà dì lớn nhỏ kia, không cùng nhau tặng cho ngươi, cho nên có chút không hoàn mỹ hay không? Không sao, vừa hay Ẩn Quan gia gia nhà ta không có ý gì với các nàng, ta giúp ngươi hóa duyên với Hình Quan một phen, không cần cảm tạ ta. Ai, thôi, ta vừa nói như vậy, ngươi niệm tưởng đối với các nàng, liền nông cạn, luôn cảm thấy các nàng đã là vật ẩn quan đại nhân vứt bỏ như giày rách. Ở trong lòng ngươi, các nàng sẽ không có phong thái thần tiên như vậy, bằng không sẽ thấp hơn ẩn quan gia gia một bậc, đúng hay không đúng? Yên tâm, đây là chuyện thường tình của con người, không cần ngượng ngùng. Đại đạo tu hành, muốn đăng đỉnh, nên là ngươi như vậy, thấy cái gì nên lấy, không thích bỏ cái đó, chán ghét cái gì, yêu cái gì đoạt cái đó. Trong lòng Đỗ Sơn Âm sợ hãi, sắc mặt càng ngày càng khó coi, cũng chỉ có thể giữ im lặng. Trần Bình An do dự một chút, vẫn là không nói gì thêm. Cơ duyệt cho quá nhiều, không cân nhắc có tiếp được hay không, người cho không muốn, người tiếp cũng không muốn. Chỉ là Trần Bình An nghĩ lại, không biết chừng tâm tính như vậy mới là căn bản của đại đạo Đỗ Sơn Âm, ai nói thành tựu cao thấp, chỉ là suy nghĩ sâu cạn. Huống chi A Lương nói đúng, quản cái gì, quản cái gì, quản được sao, quản được sao. Đồng tử tóc trắng có chút cao hứng bừng bừng, bản thân lại nhảy nhiều như vậy, hình quan trong nhà tranh đều không lên tiếng, dấu hiệu tốt. Không hổ là hình quan đại nhân vạn sự không để tâm, cùng ẩn quan gia gia là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Hắn đi tới bên cạnh Trần Bình An, chỉ một cái bàn ngọc trắng bên ngoài giá nho. Bảo bối, đáng tiếc quyển sách thần tiên trên bàn kia đã là của Đỗ Sơn Âm. Trong sách đã nuôi ra một đống nhỏ, con mọt bình thường tuyệt đối không thể so sánh, ai cũng đáng giá. Trần Bình An đi ra khỏi giá nho, trực tiếp đi về phía bàn đá bên kia, tùy tay mở ra một trang sách, trong sách đều là hai chữ thần tiên kiểu chữ khác nhau, hành thảo giai đều có. Đồng tử tóc trắng nhỏ giọng hỏi, chưa lên tiếng chào hỏi Đỗ Sơn đã đọc sách, ẩn quan gia gia, đây không giống phong cách hành sự của ngươi nha. Trần Bình An ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là lật sách, tìm kiếm tung tích con mọt cá kia. Con mọt trong sách, Lý Huệ hình như có, chỉ là không biết hôm nay có thành tinh hay không. Đồng tử tóc trắng nói nhỏ, ẩn quan đại nhân chắc chắn không đến mức phân cao thấp với tên tiểu ngốc, rốt cuộc là vì sao, chẳng lẽ tâm cảnh lại thay đổi? Hay là cố ý hù ta, gạt thanh đoản kiếm kia của ta? Trần Bình An lật xong một quyển sách cũng không thể nhìn thấy cái gọi là tiểu tử kia, đành phải thôi, sách cổ ghi lại, có điển cố chữ thần tiên con mọt tam thực. Con mọt vào trong kinh hàm đạo thư, ăn lâu chữ thần tiên, thì trên người có ngũ sắc, người nuốt vào có thể đạt được thần tiên, kém nhất cũng có thể văn tư tuyển tuôn, bút pháp sinh hoa. Một cái là văn nhân viết ra, một cái lại là truyền miệng của luyện khí sĩ trên núi. Chỉ là cái gọi là chữ thần tiên, cho dù là người tu đạo trên núi, cũng không giải được thâm ý. Chỉ biết con mọt trước thân, là một loại cá tường, chỉ sinh ở môn đệ thư hương, ẩn nấp ở ống đựng bút, nghiên mực hoặc là trong ánh đèn. Trái lại dưới núi văn nhân nói đục đẽo, chỉ cần lấy hai chữ đắt tiền thư tiên. Thần tiên, cắt nát bỏ vào trong bình, tự sẽ có cá mắc vào, ăn hết giấy vụn, liền có hy vọng trưởng thành con mọt. Đồng tử tóc trắng vỗ một cái lên trên bàn bạch ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho mặt mũi mà không biết xấu hổ. Tin hay không lão tử viết chữ rượu trên sách, say chết đám tiểu vương bát đàn các ngươi. Trần Bình An tập trung nhìn vào, chỉ là giữa hai hàng chữ. Thần tiên, trong trang sách, không ngừng xuất hiện các tiểu gia hỏa to bằng móng tay, từ trang sách khác. Chật tường, mà đến, từ cao đến thấp, ốm yếu ngồi xổm ở giữa trang sách. Đáng thương nhìn về phía hắn cùng đồng tử tóc trắng. Trần Bình An cười nói câu, đã quấy rầy, nhẹ nhàng khép sách lại. Đồng tử tóc trắng quỳ gối trên ghế đá, đưa tay bao trùm thư tịch, giải thích. Sau khi mọt cá thành tiên, chơi tốt nhất, ở trên sách viết cái gì, chúng nó có thể ăn cái đó, còn có đủ loại biến ảo. Ví dụ như viết thơ từ có liên quan với rượu, thực sẽ say khướt lắc lư, trước viết giai nhân tuổi thanh xuân. Lại viết chữ khuê oán diễm kia, bộ dáng chúng nó ở trong sách, liền thực sẽ biến thành khuê các oán nữ, chỉ là không thể lâu dài, rất nhanh khôi phục nguyên hình. Đồng tử tóc trắng tiện tay lật sách, đại khái là do mặt mũi lớn, mỗi lần lật một trang, đám người tí hon liền chạy vội theo. Trần Bình An nghĩ nghĩ, hỏi, nếu viết cái rắm thối đó, đám người tí hon ai nấy dại ra không nói gì, chỉ cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Trên đời này lại có kẻ phát rồ như vậy. Đồng tử tóc trắng vươn ngón tay cái, lớn tiếng nói. Kỳ tư diệu tưởng của ẩn quan gia gia, trên đời ít có. Về sau gặp được tổ sư gia của tiểu thuyết gia, nhất định có thể tay ngôn hoan, hận gặp nhau quá muộn. Về sau theo Ẩn Quan Gia Gia đi Trung Thổ Thần Châu, nhất định phải đi tòa phúc địa giấy trắng kia một lần. Trần Bình An ngồi ở trên ghế đá, đồng tử tóc trắng không quản quyển sách kia nữa, chỉ hướng khe nước thật ra thuộc loại vô nguyên chi thủy kia. Đây là thủy hỏa cực kỳ hiếm thấy, như thủy thực hỏa, Ẩn Quan Gia Gia có thể lấy để luyện hóa thành một vật bản mạng ngũ hành cuối cùng. Trần Thanh cũng không keo kiệt, hình quan càng hào phóng, ta có thể hỗ trợ dọn đi hành đình bên kia. Trần Bình An thờ ơ, đứng dậy nói, không mời mà tới, đã là ác khách. Trần Bình An vừa đi, đồng tử tóc trắng đành phải đi theo. Lăn lộn cùng Đỗ Sơn Âm kia có ý tứ cái rắm, vẫn là đi theo Trần Bình An, kinh hỉ không ngừng. Ví dụ như hôm nay bái phòng, đối mặt tòa nhà tranh kia, Ẩn Quan trẻ tuổi lúc đến chưa hành lễ, lúc đi không cáo từ. Đồng tử tóc trắng hấp tấp đi theo bên cạnh Trần Bình An. Ẩn Quan Gia Gia, hôm nay có chút khác biệt, mở lòng khép mở, chân chính tùy tâm, thả lòng có đạo, thật đáng mừng. Hai bên đi bộ, hiển nhiên Ẩn Quan trẻ tuổi cũng không vội trở về lao ngục. Trần Bình An cười nói, là muốn thông qua khe nước kia, đạt thành tâm nguyện. Cần gì quanh co lòng vòng, nói thẳng là được. Đồng tử tóc trắng hỏi, nói thẳng là được. Trần Bình An nói, đương nhiên không thể, giảng lễ số, chú trọng quy củ, học đồ lò gốm cũng tốt, thiếu niên ngõ Nê Bình đi xa cũng thế, chỉ cần là trèo non lội suối, thì phải làm một cái giày rơm, chuyện người cầm dao chẻ củi nên làm. Ẩn quan quản sự, nhị trưởng quầy bán rượu, võ phu thuần túy hỏi quyền, kiếm tu dưỡng kiếm, thân phận khác nhau, làm không đồng nghiệp, nói lời khác nhau. Xét đến cùng, đương nhiên vẫn là cùng một người. Đồng tử tóc trắng ai oán nói, Ẩn Quan Gia Gia của ta, không bắt nạt người khác như ngươi đâu. Sau đó hóa ngoại thiên ma bộ dáng đứa bé cảm khái nói, thôi, ta cũng không phải người. Trần Bình An nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải là người hay không? Ngoài túi Gia Gia, vẫn là nhìn xem có ai không lòng dạ nhiều hơn hay không? Đồng tử tóc trắng khịt mũi coi thường, một người, lòng mang ý xấu, không phải còn là người. Trần Bình An nói, tâm địa Bồ Tát cũng vẫn là người, đi tới chỗ một thi hài viễn cổ đại yêu, vắt ngang như núi. Người đi đi, Trần Bình An bước ra một bước thật mạnh, bỗng nhiên ra quyền, thi hài mục nát bại hoại, sớm đã không thể xưng là cứng cỏi, cho nên bị một quyền tùy ý đục ra con đường. Sơn Cốc, đồng tử tóc bạc vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Trần Bình An liếc nhìn con hóa ngoại thiên ma nhìn như bất hảo này, chậm rãi nói. Câu chuyện tình yêu của Hồ Mị kia thật sự không có gì mới mẻ. Nếu là viết sách bán văn, rất khó kiếm tiền. Du lịch tứ phương, gặp qua hồ tiên đụng chuông, nữ quỷ cào cửa, một cái quấy nhiễu người, một cái dọa người. Cũng từng thấy tước ở đầu cành nghe Phật Pháp, lão quỷ khoác áo cưỡi cáo, hát bản sơn nhi. Bạch phát đồng tử a một tiếng, không có việc gì, ta sửa lại. Sau đó ra vẻ giật mình, quên đi kết cục của nàng. Cũng không có gì mới lạ. Trần Bình An đột nhiên nói, ta đoán ra nền móng của các ngươi, ngửa đầu nhìn lại, tựa như là đang nhìn tòa bạch ngọc kinh kia của một tòa thiên hạ khác. Đồng tử tóc trắng thở dài, cộng thêm vật trấn áp của Phật quốc phương Tây, có tính là nhất khí hóa tam thanh khác không? Trần Bình An lại nói sang chuyện khác, tự mình cười lên. Văn nhân nghèo túng, đơn giản là làm màn, dạy học cùng bán văn tam sự. Khi một ẩn quan cuối cùng trong lịch sử kiếm khí trưởng thành, ở đầu đường cuối ngõ nói chuyện xưa sơn thủy, bán con dấu, mặt quạt, ba chuyện gom đủ, đáng tiếc đều không thể kiếm tiền. Đồng tử tóc bạc mặt ù mày trao, Trần Bình An đột ngột từ mặt đất mọc lên, một bộ áo sam xanh, lao thẳng tắp lên trời, sau đó ngự phong mà du vân hải, hai tay áo bay phất phới. Kỳ thật bây giờ ngoài ngự kiếm ra, miễn cưỡng ngự phong cũng được. Nhưng chỉ có thể dựa vào một chân khí thuần túy chèo trống, đồng thời tiêu hao cực nhanh. Phân biệt tế ra 4 thanh phi kiếm mùng 1, 15, tùng châm, khụ lôi, lơ lửng các nơi. Ở trên biển mây, thả người nhảy lên, mỗi lần vừa vặn dẫm ở trên phi kiếm, cứ như vậy phiêu đãng bốn phía. Đứa bé tóc bạc nhìn mà ngáp liên hồi, Trần Bình An thu hồi 4 thanh phi kiếm, một người ngửa ra sau, thẳng tắp rơi xuống đại địa. Nhàn hạ thoải mái, liếc khe nước mảnh khảnh nơi xa. Nước trong trời ơi, trời trong nước sao, Trần Bình An cứ như vậy đầu trực bất long đông lấy đầu đụng vào mặt đất. Trên biển mây, tâm thần Bạch Phát Đồng Tử khẽ động, có chút kinh ngạc, bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ cảm thấy thiên địa biến sắc. Một lát sau, con hóa ngoại thiên ma đứng dậy, khi thế đột nhiên biến đổi, nhận được pháp chỉ của Trần Thanh Đô, rốt cuộc cũng bộc lộ khí tượng mà một con hóa ngoại thiên ma nên có. Từ trong mây bốc lên một vốc nước, vung tay áo vào trong tay áo, ném về phía màn trời, liền có một vầng trăng sáng treo trên bầu trời, cho nên trong lòng bàn tay, vốc trăng nước trong tay. Một trường vỗ nát mặt trăng trong nước, thiên địa lại thay đổi, thân hình Bạch Phát Đồng Tử đã biến mất, trong khoảnh khắc, biển mây cuồn cuộn, sau đó giống như bị người tiện tay quấy ra một lỗ thủng thật lớn, trong mơ hồ có thể thấy được một vị tiên nhân thân hình mơ hồ, đang quan sát đại địa, cười to nói. Nho sĩ nho nhỏ, không biết tự lượng sức mình, bổn tọa chơi đùa với ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó lại có người khổng lồ kim thân chậm rãi giơ quyền, cười nhạo. Có dám đỡ một quyền không? Trần Bình An đã sớm đứng ở phía trên đại địa, ngửa đầu nhìn lại. Hung hăng nhổ ngụm nước bọt, hai tay cuốn lên tay áo, rồi lại lần nữa san phẳng. Một người trẻ tuổi áo trắng xuất khiếu đi xa, sau khi sóng vai mà đứng với người trẻ tuổi áo sam xanh, cảm khái nói. Ở lâu trong lồng chim, thật là không thoải mái. Trần Bình An mỉm cười nói. Nói tiếng người, tay áo của âm thần áo trắng phất phơ, cực kỳ tiêu dao, ánh mắt cực nóng, cười to nói. Mẹ nó chứ, để bọn họ dập đầu với lão tử. Tốt lắm, như này mới đúng, không hổ là Trần Bình An ta. Mặt đất rung chuyển ầm ầm, một bộ thanh sam bay thẳng tới biển mây. Võ phu lấy quyền hỏi trời. Sau đó âm thần áo trắng lên như diều gặp gió. Mặt đất đều là thiên địa của ta, vô số phi kiếm cùng đi hướng biển mây. Kiếm khách hỏi kiếm vân thượng tiên nhân, phía bắc kiếm khí trường thành, phía nam kiếm khí trường thành. Đều có từng đạo võ vận điên cuồng chạy trốn, che khuất bầu trời, giống như đang tìm kiếm kẻ quyền tại thiên không biết tung tích kia. Cách chương.